Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 403 khai trương, đại kết cục, hai từ lúc này, bởi vì buổi sáng ăn chính là sữa bột, còn hơi chút có một chút nháo cảm giác, Bối Kha Mạc cũng luyến tiếc hai từ chịu đói, vội vàng cấp hai từ uy nãi. Hiện tại Bối Kha Mạc thuộc về lần thứ hai phát dục thời kỳ. Hiện tại chỉ là ăn mặc một kiện lớn một chút áo gió. Liền như vậy cấp hai từ uy nãi. Bên kia Kiều Phạn Âm thấy được, đều cảm thấy chính mình đói bụng. Hai từ ăn qua nãi liền ngủ. Kiều Phạn Âm ánh mắt lại là vẫn luôn ở Bối Kha Mạc trên người. Về đến nhà, Bạch Văn Tĩnh cùng Giản Đông Vân, thậm chí đều không kịp hỏi cái gì. Liền nhìn đến ba người đi vào, Giản Đông Vân đặc biệt là không hiểu, Kiều Phạn Âm như vậy một tay ôm một cái, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hơn nữa thoạt nhìn Bối Kha Mạc bên kia, tựa hồ còn không có mặc quần áo, hai người kia một ngày cũng chưa trở về, rốt cuộc là đi chỗ nào đâu? Hai cái mẫu thân liếc nhau, đều là phi thường không thể lý giải, Bối Kha Mạc là bị ném ở trên giường. Tình huống như vậy, vẫn là phi thường khó gặp đến. Kiều Phạn Âm ánh mắt hơi chút có điểm nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên dùng như vậy ánh mắt tới đối đãi Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, vô tội nhìn Kiều Phạn Âm đi sau đó chỉ chớp mắt liền nhìn đến Kiều Phạn Âm lấy ra tới một thân. Không biết là gì đó quần áo ném cho chính mình. Bối Kha Mạc bị như vậy ác thú vị làm cho có chút vô ngữ. Ngươi chừng nào thì làm cho mấy thứ này? Ngươi có phải hay không vẫn luôn đều thực chờ mong a? Ta như thế nào vẫn luôn đều không có phát hiện? Ngươi nguyên lai cũng là một người bình thường đâu. Kiều Phạn Âm đôi tay ôm ngực. Ngươi cho ta mặc vào. Chuyện này ta thực tức giận ngươi biết không? Bối Kha Mạc vô tội nhìn Kiều Phạn Âm. Chính là ta không có mặc quá như vậy quần áo a, chính là không có mặc quá. Cho nên mới muốn ngươi mặc cho ta xem, nhanh lên đi thay, ta còn sinh khí đâu, Kiều Phạn Âm nói làm Bối Kha Mạc bất đắc dĩ. Bất quá như vậy trò chơi, chính mình cũng là có thể phối hợp, Bối Kha Mạc ở Kiều Phạn Âm ngoài miệng hôn một cái. Cầm quần áo đi vào, nhưng thật ra Kiều Phạn Âm bắt đầu ngượng ngùng, kỳ thật nói sinh khí, Kiều Phạn Âm có thể có bao nhiêu sinh khí đâu. Chỉ là cảm thấy hơi chút có chút không cao hứng. Bối Kha Mạc nhìn này một thân hầu gái trang. Thật sự là không biết Kiều Phạn Âm rốt cuộc là thấy thế nào đến. Kỳ thật nhìn còn rất có ý tứ. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt. Còn lấy ra tới đồ vật hóa cái trang điểm nhẹ. Nhìn đến Kiều Phạn Âm thời điểm. Kiều Phạn Âm cảm thấy trước mắt đều sáng. Giản Đông Vân tạp chật lưỡi. Bà thông gia, ngươi nói chúng ta hai cái. Có phải hay không lập tức là có thể bế lên cái thứ hai tôn tử? Bạch Văn Tĩnh thực đạm nhiên lắc lắc đầu. Ta cảm thấy là hy vọng không lớn. Nữ nhi của ta tính cách ta biết. Bọn họ hai cái đều là như vậy yêu thích tự do. Sao có thể lập tức liền phải hai tử đâu? Giản Đông Vân cục bọn họ nói cũng đúng. Cũng liền không có quá miễn cưỡng. Bất quá hai người kia mỗi ngày như vậy dính. Cũng là cái gì đều nói không chừng, vạn nhất khả năng đâu. Kiều Phạn Âm ngươi ngay từ đầu nói không thèm để ý. Chính là hiện tại đối Bối Kha Mạc thân thể mỗi một tấc đều như vậy để ý. Đối với Kiều Phạn Âm tới nói, Bối Kha Mạc chính là chính mình hết thảy, sao có thể không thèm để ý đâu. Kiều Phạn Âm ôm Bối Kha Mạc, trong ánh mắt toàn là thỏa mãn. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn Kiều Phạn Âm. Cũng thật là mệt đến không được, tuy rằng không có làm giải phẫu, nhưng là Bối Kha Mạc hiện tại giống như cũng là yêu cầu nghỉ ngơi. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, án tử đã kết thúc, ta khả năng hiện tại có thể hơi chút nhẹ nhàng một ít, nhẹ nhàng cái gì. Ta một bước nhìn đến ngươi liền có chuyện nhi, ta còn là đem ngươi đặt ở bên người đi, hiện tại Kiều Phạn Âm. Vô luận như thế nào đều không nghĩ phải rời khỏi Bối Kha Mạc bên người. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn hài tử. Chính là hài tử phải làm sao bây giờ đâu. Ta luôn là cùng ngươi cùng nhau. Đương nhiên là cùng ta cùng nhau. mang theo hài tử có cái gì quan hệ? Ngươi lại không phải lần đầu tiên mang theo hài tử đi công ty đi làm money vừa lúc mấy ngày nay ta. Cái này hạng mục, khả năng cũng không sai biệt lắm nói hảo. Chờ ta nói hảo là có thể mỗi ngày nhìn ngươi, Bối Kha Mạc vô tội chớp chớp mắt. Ta thực an phận, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn, ta còn có ta muốn làm sự tình. Cho nên tạm thời không thể luôn là ở trong công ty, huống chi nếu có án tử nói. Ta sao có thể không đi đâu? Này không phải không có án tử sao? Hơn nữa án tử đã có thể giao cho bọn họ. Ngươi liền thanh thản ổn định nghỉ ngơi đi, ta đây cũng phải đi nhìn xem. Còn có ngươi nói sẽ không hạn chế ta tự do, Kiều Phạn Âm kỳ thật hối hận nhất. Chính là nói như vậy một câu, bởi vì này một câu, liền tính là Bối Kha Mạc thật sự có nguy hiểm, chính mình cũng không thể đi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, lại không biết hẳn là nói như thế nào. Đúng rồi Tiểu Âm, ngươi sắp ăn sinh nhật đi. Ngươi còn nhớ rõ ta sinh nhật à? Cũng đối thượng một lần quà sinh nhật, là ta thu được quá tốt nhất lễ vật. Bối Kha Mạc đem chính mình đưa cho Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm bởi vì cái này lễ vật, đời này đều chưa từng quên. Đúng rồi ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Chờ một lát ngươi cũng không thể nhìn ta, ta không nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ta không nhìn ngươi ta liền lo lắng. Lại có ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì à? Một đoạn này thời gian đều là thần thần bí bí. Ngươi có phải hay không gạt ta ở bên ngoài kiến phòng ở? Ngươi rốt cuộc gạt ta sự tình gì? Bối Kha Mạc buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm. Ngươi thật đúng là hỏi ra tới. Ta vẫn luôn đều làm ngươi hỏi. Ngươi vẫn luôn đều xin hỏi. Lão công, ngươi rốt cuộc sợ hãi cái gì? Ngươi có quyền lợi dò hỏi ta rất nhiều sự tình, ta đã như vậy hỏi ngươi, ngươi lại vẫn là lo trước lo sau, ta thật là hoàn toàn không thể minh bạch, lão công, ngươi cuối cùng là hỏi ra tới vấn đề này, nhưng là ta chỉ có thể nói, ta ở vội vàng chính là ta muốn làm money. Kiều Phạn Âm biết hỏi không ra tới cái gì, chỉ là không nghĩ tới Bối Kha Mạc vẫn luôn cảm thấy, có cái gì đều hẳn là hỏi. Ta về sau sẽ trước tiên dò hỏi, nhưng là ta rất muốn biết, ngươi không có yêu người khác đi, đương nhiên không có khả năng, ta chỉ ái ngươi, nghe lời, ngoan ngoãn chờ. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc ôm đến càng khẩn một ít. Chỉ cần không phải thì tốt rồi, lão bà ta thật sự là không rời đi ngươi, ta thay quần áo ra cửa. Ngươi chờ một lát cũng nhanh ăn cơm đi là money, đã biết. Ngươi hiện tại thật đúng là chính là quản được rất nhiều à. Ta còn muốn dưỡng hài tử đâu. Hơn nữa muốn cùng ngươi đi lữ hành. Chúng ta hai cái lữ hành chính là yêu cầu một ít tài chính. Ta nếu là không nỗ lực không thể được sao có thể còn chưa đủ đâu. Ngươi nhiều năm như vậy chẳng lẽ kinh doanh công ty. Còn có thể luyện đi ra ngoài ngoạn nhi tiền đều không có. Bối Kha Mạc một bên thay quần áo một bên oán giận. Tùy tiện cầm một chút đồ ăn vặt liền đi ra ngoài. Nếu không phải Bối Kha Mạc lần nữa bảo đảm, chính mình có đứng đắn chuyện này, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Ngươi như thế nào lại đây? Ta nhớ rõ ngươi còn có một chút sự tình chưa nói rõ ràng đi. Trang Hà đã nhốt lại, án tử cũng có thể kết thúc. Hiện tại trên cơ bản không có gì vấn đề. Vấn đề là đã không có, chính là ta vấn đề nhiều. Cùng người giải thích nửa ngày, Chu Văn liếc mắt một cái liền thấy được Bối Kha Mạc trên người dâu. Tây, thật đúng là chính là, giải thích hơn nửa ngày đi. Đó là tự nhiên, giải thích hơn nửa ngày. Kết quả còn làm người cấp thu thập, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ cười cười. Dù sao là khẳng định sẽ không thương tổn ngươi. Liên tính là làm ra cái gì cũng là có thể lý giải đi. Kiều Phạn Âm đối với ngươi, đó là tuyệt đối sẽ không tức giận, Bối Kha Mạc là từ đối diện lại đây. Cho nên cũng coi như là tương đối an tâm đi, đúng rồi ngươi cái này địa phương. Tính toán khi nào khai trương a? Khai trương nói như thế nào cũng muốn làm Kiều Phạn Âm biết, Bối Kha Mạc cũng ở tự hỏi nhật tử vấn. Đề giống nhau đều sẽ lựa chọn một cái ngày lành, nhưng là ai đều biết, chuyện này thế nào cũng không có khả năng gạt Kiều Phạn Âm tiến hành. Khai trương thời điểm, ta tự nhiên là sẽ tìm hắn lại đây. Ta là tính toán tháng sau khai trương. Các ngươi hỗ trợ nhìn xem ngày lành đi. Ta là đối này đó không quá lý giải. Nghe nói mấy thứ này, là có một ít chú ý, làm buôn bán đối những việc này. Vẫn là tương đối để ý. Dù cho bối Kha Mạc không như vậy để ý cũng là không sai biệt là money định nhật tử loại chuyện này. Kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng. Chỉ là Đường Vũ Đường lo lắng khả năng sẽ làm Kiều Phạn Âm không cao hứng. Vấn đề không phải nhật tử, mà là ngươi còn không có cùng Kiều Phạn Âm nói, chưa nói liền chưa nói. Kia còn có thể thế nào? Ta đều nói cho hắn một kinh hỉ. Hắn khẳng định sẽ không nói cái gì, trang hoàng như cũ là ở tiếp tục. Kiều Phạn Âm cũng là cái gì cũng không biết. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đám người, đem trang hạ án tử kế tiếp vấn đề đều xử lý tốt. Cũng cho người bị hại người nhà một cái vừa lòng công đạo. Trang Hà không có bất luận cái gì không hài lòng tình huống. Cũng không có bất luận cái gì phản cung ý tứ. Đối với hắn tới nói chính mình đã hết hy vọng. Rốt cuộc đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, chính mình cũng từ bỏ cái gọi là tình yêu. Bối Kha Mạc nhìn đã chậm rãi thành hình cửa hàng bán hoa. Cảm giác vẫn là phi thường không tồi. Cái này địa phương là chính mình lựa chọn. Mặc kệ thế nào, đều là tốt nhất. Trang hoàng đã không sai biệt lắm. Như vậy có thể viết thiệp mời. Nhật tử cũng đều định hảo. Cửa hàng khai trương kia một ngày. Thật là thịnh huống chưa bao giờ có. Bối Kha Mạc cái này, ngay cả chính mình công ty bách hóa cắt băng, đều hoàn toàn không đi người, lại kinh doanh cửa hàng bán hoa, ở cục cảnh sát đối diện, như vậy một cái nho nhỏ địa phương, nơi này người lại là giá trị con người xa xỉ, thậm chí có thể nói là có thể lay động, toàn bộ thành thị kinh tế mạch lạc người, đều tụ ở chỗ này, là cũng biết bối Kha Mạc nở hoa cửa hàng, vội vàng lại đây cổ động. Nghe được bối Kha Mạc đây là dùng chính mình xào cổ kiếm tiền. Thành lập như vậy một cái cửa hàng bán hoa, là cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Như vậy một người bình thường ra hai từ, có thể như vậy tự lập thật là rất khó được. Phi thường cảm tạ đại gia, hôm nay đều lại đây ta cái này tiểu hoa cửa hàng cổ động. Ta cũng chỉ là tìm quen thuộc người, cái này cửa hàng bán hoa mỗi một phân tiền. Đều là ta chính mình xào cổ kiếm tới. Ta cảm thấy như vậy ta có thể có thành tựu cả money. Bối Kha Mạc cười khẽ một chút. Về sau đương nhiên vẫn là hy vọng đại gia nhiều cổ động. Bất quá ta cũng biết, bên này cái này địa lý vị trí, cũng không có gì khả năng tính. Này chỉ là khách khí nói. Các người có nghe hay không tùy tiện đi, mọi người ngây ra một lúc. Sau đó bạo phát vỗ tay. Đương nhiên còn có nùng liệt tiếng cười, bối Kha Mạc tính cách, những người này trên cơ bản cũng đều là hiểu biết, cho nên không ai nói cái gì. Kiều Phạn Âm nhìn cái này địa phương, có một loại rất kỳ quái cảm giác, bên kia bối Kha Mạc bị mọi người vây quanh, nguyên vẹn thuyết minh bối Kha Mạc là một cái phi thường có bản lĩnh tồn tại. Nguyên lai một đoạn này thời gian. Bối Kha Mạc vẫn luôn gạt hắn ở trang hoàng cái này cửa hàng bán hoa. Kiều Phạn Âm nhìn đến cửa hàng bán hoa thời điểm, nói là một chút không ghen ghét đó là không có khả năng. Ai làm cái này cửa hàng bán hoa phân đi rồi bối Kha Mạc đối Kiều Phạn Âm lực chú ý đâu. Chính là này dù sao cũng là bối Kha Mạc tâm huyết. Kiều Phạn Âm khẳng định là muốn duy trì, ở bên này khai cái cửa hàng bán hoa. Chú định sẽ không kiếm tiền, cũng không biết bối Kha Mạc rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá nếu bên này nở hoa cửa hàng chính là bối Kha Mạc, ai lại biết, về sau tình huống là cái gì đâu. Bối Kha Mạc lôi kéo Kiều Phạn Âm rời xa đám người. Thế nào, đây là ta cho ngươi kinh hỉ, ngươi cho ta đích xác định chỉ là kinh hỉ sao? Ta như thế nào cảm thấy càng như là kinh hách a, dọa đến ngươi cái gì? Ta bất quá chính là khai một cái cửa hàng bán hoa mà thôi. Ngươi cảm thấy cái này cửa hàng bán hoa thế nào? Ta là cảm thấy như vậy nhàn nhã sự tình, tương đối thích hợp ta tính cách, hơn nữa cùng cục cảnh sát tương đối gần. Đã xảy ra cái gì ta cũng có thể biết, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Ta xem cuối cùng một câu, mới là chủ yếu nguyên nhân đi, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Kia đều không quan trọng, ta chỉ là cảm thấy, bên này tình cảnh mà thôi, ngươi thích liền làm đi xuống đi. Kiếm tiền không kiếm tiền cũng không phải như vậy quan trọng. Bối Kha Mạc vui vẻ ra mặt ôm Kiều Phạn Âm. Đây là chính mình bước đầu tiên, đương nhiên cũng là duy nhất một bước, có thể sống được nhẹ nhàng một ít, ai muốn mệt chết mệt sống kiếm tiền đâu. Chỉ cần là có thể ăn đến nọ ăn mặc ấm, trụ cũng không tệ lắm, này cũng như vậy đủ rồi đi. Huống chi đối Bối Kha Mạc tới nói, hiện tại chính mình muốn bao nhiêu tiền đều được, lúc còn rất nhỏ Bối Kha Mạc liền suy xét quá, chính mình tương lai rốt cuộc là cái dạng gì. Khả năng trước nay không nghĩ tới, chính mình sẽ cùng như vậy một người ở bên nhau đi. Như vậy sủng nàng ái nàng, như vậy một người cũng như vậy đủ rồi. Có chính mình sự nghiệp, hiện tại Bối Kha Mạc lực chú ý thật là chậm rãi rời đi. Chuyển rời đến chính mình hài tử trên người, cũng chuyển rời đến chính mình sự nghiệp thượng. Về sau chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem án tử hào. Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc hôn một cái, lúc này có thể ngoan ngoãn, cho ta đương một đoạn thời gian bí thư đi, ta phải bị doanh cửa hàng bán hoa, không bằng buổi tối cho ngươi đương bí thư đi, hoặc là buổi chiều, hoặc là buổi sáng, ngươi tới quyết định là đến nơi. Dù sao ngươi phải cho ta đương bí thư, ngươi nói tốt không thể đổi ý, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Cùng Kiều Phạn Âm tìm cái góc đợi. Chu Văn dựa ở Lục Tiểu Vũ trong lòng ngực, cũng bắt đầu đàm luận lên, chính mình có phải hay không hẳn là muốn kết hôn sự tình. Nhìn Bối Kha Mạc quá đến tốt như vậy, Chu Văn cũng bắt đầu tâm động, chỉ là hiện tại vẫn là yêu cầu hơi chút nỗ lực một ít mới được. Đường Vũ Đường nhìn cái này cửa hàng bán hoa, bất chi bất giác tụ tập nhiều người như vậy, liền biết khẳng định sẽ phát sinh cái gì. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm nhìn nhau cười, phảng phất đã qua một thế kỷ giống nhau, như vậy ấm áp, trong thành thị đột nhiên khai một nhà cửa hàng bán hoa. Mà nhà này cửa hàng bán hoa, mặc danh bị rất nhiều đại nhân vật tham ni mỗi một lần định lượng. Đều là mấy ngàn thượng vạn, cơ hồ không có tiểu đơn đặt hàng, đương nhiên ngẫu nhiên có mấy người tới, sẽ hơi chút thiếu mua một ít. Nhưng cũng đều là tinh xảo hoặc là sang quý cái loại này. Bên này đóa hoa thực mới mẻ, bởi vì nàng dùng tốt nhất, khả năng cái này cửa hàng bán hoa không chớp mắt, nhưng là cái này cửa hàng bán hoa lão bản, lại là nhất không chớp mắt, cũng là để cho người chú ý cái kia tồn tại. Hết chương.